Lão bà em thật quyến rũ. Chương 34, góc truyện audio.com. Đám nhân viên tụ lại một đám rồi bàn tán. Nè, cô gái xinh đẹp đi bên cạnh thư ký Kim là ai vậy? Tôi cũng không biết, chắc là đến vì tổng tài đẹp trai của chúng ta. Đúng vậy, mỗi ngày có không ít cô gái xinh đẹp đến tìm tổng tài, chắc cô gái này cũng không ngoại lệ. Mộc Y dù không ở gần chỗ đứng của họ nhưng vẫn nghe rất rõ. Cô khẽ thở dài rồi nghĩ thầm trong lòng. Biết ngay mà, anh ta có đầy đủ thứ mà phụ nữ muốn có, tất nhiên phụ nữ bao vây cũng nhiều như vậy. Nếu mình mà yêu anh ta thật thì chỉ có ghen mà phát tiết quá. Cô còn đang bay bổng đầu óc trên mây thì thư ký Kim quay sang nói, rồi chỉ tay về phía cô gái bên cạnh anh. Cô dẫn phu nhân lên phòng Hắc Tổng, nói xong anh quay qua cúi chào Mộc Y rồi nói với vẻ đầy tôn trọng. Phu nhân tôi còn có việc, cô đi với cô, ấy nhé, xin phép, nói xong anh đi về phía cửa lớn. Cô nhân viên còn đang mắt chữ A mồm chữ O vì kinh ngạc. Cô nhìn Mộc Y từ trên xuống dưới rồi nuốt nước bọt nghĩ thầm. May quá mình chưa nói xấu sau lưng cô ấy, không thôi sợ rằng cái chức này mất như chơi. Cô nhân viên còn đang mải thất thần suy nghĩ thì Mộc Y vỗ nhẹ vào vai cô nói, môi của cô khẽ mỉm cười duyên. Cô ơi, cô không sao chứ? À, tôi không sao, phu nhân mời đi theo tôi. Cô nhân viên vừa ấp úng vừa đỏ mặt nghĩ. Wow, cô ấy đẹp quá, không hổ danh là người phụ nữ boss nhắm tới. Cô nhân viên hơi e thẹn dẫn đường cho Mộc Y, cô ta không ngừng liếc nhìn trộm Mộc Y rồi lại khen thầm trong bụng. Trong lòng lại rất ngưỡng mộ, vừa tới trước cửa phòng cô nhân viên liền quay sang nhìn Mộc Y nói nhẹ nhàng. Phu nhân, tổng tài ở bên trong, không còn gì tôi đi làm việc tiếp đây à? Cô đi đi, Mộc Y tỏ vẻ thân thiết cười nói rất tự nhiên. Cô chưa kịp mở cánh cửa thì bên trong một phụ nữ xinh đẹp bước từ bên trong đi ra, vẻ mặt của cô ta có vẻ đang tức cái gì đó, ả quay sang liếc Mộc Y một cái rồi hất tóc theo kiểu sang chảnh hiên ngang đi về phía trước. Mộc Y nhìn theo ả rồi lắc đầu bĩu môi, miệng nói nhỏ. Thật là, công ty này sao lại tuyển nhân viên sexy thế không biết. Hắc Quân Trầm quả nhiên có gu sở thích khá là lạ. Cô gõ nhẹ lên cửa ba cái rồi bên trong tiếng nói vọng ra. Vào đi, giọng của anh có chút lạnh nhạt nhưng lại cho người nghe cảm giác vô cùng xa cách. Mộc Y bước vào bên trong, đặt hộp cơm lên bàn của anh rồi nói. Hắc Quân Trầm, không cần nhìn anh cũng đủ biết người đang ở trước mặt là Mộc Y, vì ngoài cô ra thì không có ai dám gọi thẳng tên anh như vậy. Quân Trầm chống hai tay lên bàn rồi, đan xen vào nhau, gương mặt ma mị đó liền nhìn về phía cô. Giọng nói đầy quyến rũ nói, chưa gì đã nhớ tôi rồi sao? Có quỷ mới thèm nhớ cái đồ hoa bướm như anh, Mộc Y hơi gần giọng nói. Hoa bướm, ý em là sao? Anh đứng dậy hướng về phía cô, Mộc Y nhìn anh rồi ngồi xuống chiếc ghế kế bên nói. Hừm, không phải sao, từ trên dưới công ty này đi đâu cũng đều là mỹ nhân đã vậy lại ăn mặc hở hang. Anh đường đường là ông chủ mà không đưa ra luật còn trơ mắt tuyển thêm phụ nữ như vậy không hoa bướm chứ là gì? Quân Trầm chống hai tay lên bàn chặn cả hai bên người của cô, chiếc ghế của cô bị anh ép sát vào bàn làm việc. Hai má của cô lại đỏ ửng, cứ mỗi lần đối diện với anh là cô như trở thành một người không làm chủ được bản thân. Anh khẽ lại gần tai cô thổi nhẹ vào chỗ mẫn cảm nói nhỏ, khiến cả người cô rùng cả. Lên, em, như này có thể coi là đang ghen không? Cô đẩy anh ra nói lớn, cái tên tự luyến, tôi mà thèm ghen vì anh ảo tưởng quá đấy. Quân Trầm khẽ cười rồi liếc sang hộp cơm trên bàn. Anh lại gần mở hộp cơm rồi đưa lên miệng ăn một miếng. Tạm được, chắc em vất vả nấu lắm nhỉ, thôi tôi không ăn thì lại thấy tội nghiệp em. Tôi tạm nuốt vậy, cô lại gần anh giơ tay định lấy lại hộp cơm thì anh liền đưa lên cao, khổ thân cho cô mà cho dù cô có nhảy lên thì chỉ mới tới mang tai của anh. Mộc Y tức giận cau nhau, không ăn thì thôi trả đây, anh nhìn cô rồi đính chính, đã vào tay tôi thì em đừng mơ giành lại, nghe. Chưa, đồ lùn, cách trương.